chuyên môn đến xem các công sĩ thi cử. Hứa Yên Miểu quay đầu lại, hưng phấn nói, Liên Lang, 2 ngày nữa chúng ta đi ăn bánh bao nhân thịt gà nổi tiếng ở Kinh Thành nhé. Cách chương.